Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ta muốn té xỉu á. Vinh Vương Điện hạ mắt nhìn thấy vốn đang lưu luyến không rời Hoàng Huynh phất tay liền gọi mình. Cút nhanh lên, chỉ cảm thấy thế gian này tình huynh đệ đúng là đều không chịu được như thế một kích. Không khỏi cảm giác sâu sắc lòng người không cổ, thở dài một tiếng, phiết quá Hoàng đế bệ hạ. Đưa tay khoác lên Thẩm Diễm đầu vai, dùng sức ấn nhấn một cái, trong ánh mắt ngậm lấy ý cười. A Diễm, sau này còn gặp lại, điện hạ, thuận buồm xuôi gió, Thẩm Diễm cùng Vinh Vương cầm tay. Mỉm cười, bắc cảnh chiến sự không dung trì hoãn, Vinh Vương cũng không có treo lên thân vương nghi trượng, khinh xa giản từ, chỉ dẫn theo một nhóm hộ vệ cùng diễn võ đường đệ tử. Cùng hoàng đế sau khi hành lễ, đều trở mình lên ngựa, Vinh Vương giơ lên một tay vung xuống, quay đầu ngựa, mang theo tùy tùng hộ vệ, cuốn lên cuồn cuộn cách Trần Bắc đi. Thời gian dần trôi qua tung bay tinh hồng sắc áo choàng cùng hiện ra lãnh quang ngân giáp liền biến. Mất ở nơi xa, hoàng đế bệ hạ nhìn xem Vinh Vương đi xa bóng lưng. Trong đầu có chút cảm giác khó chịu. Quay đầu cùng bên người mấy vị tôn thất lão vương ra thở dài. A Huyền là trẫm một tay nuôi nấng, trẫm nhìn xem hắn từ ngây thơ hài đồng trưởng thành bây giờ bộ dáng. Cái này chợt vừa rời đi trẫm, trẫm cái này trong lòng đâu? An Vương liền khuyên nhủ, A Huyền vì bệ hạ thủ cương hộ dân, chính là ta chờ hoàng tộc tôn thất điển hình tự tay nuôi lớn đệ đệ bị người tán dương. Hoàng đế bệ hạ cũng từ đáy lòng dâng lên một cỗ tự hào đến. Liền gật đầu, A Huyền tất nhiên là tốt, liếc nhìn An Vương sau lưng thế tử cùng Phượng Ly. Những năm này, Phượng Ly thường xuyên tại hắn trước mặt đi lại, ngược lại là An Vương thế tử không thế nào lộ diện. Hoàng đế ánh mắt rơi vào cái kia hai cha con trên thân. Liền nghĩ tới trong kinh thành đủ loại nghe đồn, bình tĩnh mà xem xét. Cái này hai cha con đều là ngày thường coi như không tệ. Chỉ bất quá, An Vương thế tử cực giống An Vương, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ, liền xem như người tới trung niên, cũng không hao hết phong độ. Tương phản, có chút lịch duyệt nam tử nhìn qua, so vẫn là thiếu niên Phượng Ly càng thêm giàu có nam tử mị lực. Bất quá hoàng đế bệ hạ từng tuổi này, nhân vật dạng gì nhi chưa thấy qua đâu. Lão nhân gia ông ta thẩm mỹ, càng thiên hướng về thanh tuyển xinh đẹp nho nhã loại hình. Cho nên cái này An Vương thế tử, liền không lớn có thể bị lão nhân gia ông ta nhìn ở trong mắt. Hắn càng ưa thích thân hình gầy gò, lịch sự tao nhã như trăng Phượng Ly. A Ly tới, bởi vì nhớ tới khá là An Vương thế tử không thích Phượng Ly lời đồn đại. Hoàng đế liền càng thêm không thích An Vương thế tử. Hắn chính miệng tán qua hài tử, cùng mấy cái tiểu hoàng tôn đều có thể giao hảo hài tử. Còn có thể có một tia nhi không tốt địa phương a. Người cái làm cha không thích, cái kia tất nhiên là vấn đề của ngươi. Bởi vậy bệ hạ liền khá là muốn cho Phượng Ly thể diện. Gọi người đều biết đây là vào chính mình long nhãn hảo hài tử. Phượng Ly liền vội vàng tiến lên, An Vương thế tử nhíu nhíu mày. Nhưng mà có thể đứng tại hoàng đế bên người, lại có cái nào không có sinh ra thất khiếu linh lung tâm đâu. An Vương thế tử tự cho là không lộ ra dấu vết. Kỳ thật đều bị người xem ở trong mắt, hoàng đế có niên kỷ, lại cũng không mắt mờ. Cách lại là dạng này gần, tự nhiên cũng đều nhìn thấy, chỉ ở trong đầu chán ghét, cũng không có nói cái gì. An Vương vị này đường đệ tại hắn tranh vị bỏ bao nhiêu công sức. Những năm này lại rất là thức thời, bởi vì cái ánh mắt đi răn dạy con của hắn, hoàng đế bệ hạ cảm thấy mình lòng dạ rộng lớn, còn không phải bực này bụng dạ hẹp hòi người, bởi vì Vinh Vương thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đã nhìn không thấy. Hoàng đế liền cảm giác có chút cái mất hết cả hứng. Lắc lắc long thủ, hồi cung đi, lại gọi Thẩm Diễm cũng đi đến bên người. Một bên là sáng như ngọc thụ Phượng Ly. Một bên chính là túc như tùng gió Thẩm Diễm ân ni hoàng đế bệ hạ trong mắt đều là tuấn mỹ xuất. Chúng nhân vật nhi, tâm tình thật tốt, gọi người vịn, ngồi lên ngự liễn bãi giá hồi cung. Ngoặc kép, A Tú Đào lấy cửa sổ nhìn thấy tình cảnh như thế. Chỉ cảm thấy vị này thiên tử không hổ là chí tôn nhan khống. Nhìn một cái bên cạnh hắn nhi đi, liền không có một cái dung mạo bình thường. Liền liền nàng ông ngoại cùng An Vương như vậy đều rất có chút tuổi tác. Cũng đều từng cái nhi là lão soái ca. Loại này bị một đám lão bên trong thiếu mỹ nam nhóm vây quanh thời gian. A Tú quả thực là muốn hâm mộ chết nha. Mắt nhìn thấy ngự liễn liền muốn trải qua trường nhai. Đột nhiên liền từ hai bên tửu lâu trà tứ bên trong bộc phát ra một trận reo hò. Bệ hạ vạn tuế thanh âm vang vọng trường nhai. Đồng thời, vô số hoa tươi non liễu từ từng cái cửa sổ bay ra. Chính xác không đồng nhất, lực đạo lớn nhỏ khác nhau, bất ổn đánh tới hướng đội ngũ. Đương nhiên, đội ngũ này bên trong đều là mỹ nam tử, không quan tâm đập chúng cái nào, đều sẽ gây nên một trận càng nhiệt liệt thét lên. Hoàng đế ước chừng cũng là trong cung đầu đợi đến lâu chút. Ngồi tại long liễn bên trong đúng là thấy say sưa ngon lành. Chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. Bỗng nhiên nhớ tới trước đó trong kinh thành lưu truyền một chuyện cười nhi. Nói là Tĩnh quốc công phủ Thẩm Tứ gia đi ra cửa bái phỏng Định Khang hầu. Bởi vì mặc vào một thân nhi quần áo màu đỏ, trở về thời điểm xảo ngộ đón dâu đội ngũ, kết quả cướp sạch người ta tân lang danh tiếng, bị rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đuổi theo chạy trở về quốc công phủ. Lại gặp Thẩm Diễm cưỡi ngựa đi tại long liễn một bên. Một thân nhung trang, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, võ tướng sốc phát hiển lộ không thể nghi ngờ. Lại nghĩ tới chính mình sớm an bài Thẩm Diễm tiếp nhận vô năng Chu Định trưởng hổ bí quân. Kinh sư an toàn không ngại, hoàng đế bệ hạ không khỏi càng phát giác chính mình anh minh cực kỳ. Bực này náo nhiệt tình hình, coi như trong kinh thành, cũng là hiếm thấy. Định Khang hầu cùng An Vương cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Thỉnh thoảng cũng có hoa tươi ném qua đến, đưa tay mò lên mở sán lạn nhánh hoa, ôn lão hầu ra cùng An Vương cười nói, lúc tuổi còn trẻ mấy lần về kinh, cũng chưa từng bực này đãi ngộ, ngược lại là bây giờ, không biết dính ai ánh sáng, An Vương cao giọng cười ha hà. Người lúc tuổi còn trẻ trở lại mấy lần kinh thành, cái nào hồi có thể chân thật nghỉ ngơi mấy ngày. Nguyên cũng không biết đến cái này chúng ta trong kinh thành một cảnh nhi, lúc trước. Ôn gia vẫn là quốc công phủ thứ, sơ đảm nhiệm Định quốc công thậm chí còn trưởng công chúa. Chỉ bất quá đến Định Khang hầu tổ phụ cái kia thế hệ. Lòng cao hơn trời, nghĩ đến liều một phen tòng long chi công, quấy tiến chữ vị chi tranh, vốn lại đứng sai đội, nếu không phải Định Khang hầu tăng tổ mẫu. An quốc đại trưởng công chúa tuổi đã cao tiến cung thỉnh tội. Mệnh đều phải mắc vào. Dù là như thế, tốt lành quốc công tước vị cũng không có. Vẫn là bây giờ Định Khang hầu phụ thân cùng hắn hai đời người chém giết. Mới lại có hôm nay Định Khang hầu phủ, chỉ nhìn ôn lão hầu ra bây giờ phong độ, liền không khó coi ra lúc tuổi còn trẻ. Đó cũng là một vị đôi mi thanh tú trường mát, mỹ thích như ngọc người. Chỉ bất quá, nắm chắc hồi kinh mấy lần, đều là qua lại vội vã. Trong kinh thành loại này rầm rộ từ xưa đến nay, cũng không trách lão hầu gia không có trải qua. Ôn lão hầu gia mỉm cười không nói, đem nhánh hoa đặt ở chóp mũi. Hắn chưa xuyên quan phục, một bộ màu xanh khoan bào đại tụ, ngồi trên lưng ngựa thân hình cao mà thẳng tắp, như tùng như trúc, cho dù là có niên kỷ, lại càng lộ ra nho nhã. Động tác như vậy nếu là đặt ở người trẻ tuổi trên thân, khó tránh khỏi có chút cái lỗ mãng. Ôn lão hầu gia làm được, nhưng lại có một phen đặc biệt yêu nhã tư thái. A, ông ngoài, A Tú kích động đến bắt lấy Hồ Anh tay. Anh tỷ tỷ ngươi nhìn A, kia là ta ông ngoài. Định Khang hầu Ôn Lan đại danh, toàn bộ nhi đại phượng triều bên trong có mấy người chưa nghe nói qua đâu. Hai cha con thay mặt người trấn thủ Tây Bắc, lệnh di nhân nghe tin đã sợ mất mật, kia là đại phượng triều kình thiên bạch ngọc trụ A, bị A Tú lây nhiễm, Hồ Anh cũng một trái tim lửa nóng kích động, thét chói tai vang lên từ tửu lâu bày biện trong bình hoa rút ra một thanh hoa mẫu đơn nhi. hướng phía Chính Hành đến trước mặt Lão Hầu ra dùng sức ném ra ngoài. Lớn chừng miệng chén phấn tử sắc đại bông hoa từ Lão Hầu ra trước mắt rơi xuống. Ôn Lão Hầu ra ngẩng đầu một cái. Hồ Anh Siêu một tiếng rút về cổ. Lão Hầu ra cũng chỉ nhìn thấy A Tú đứng tại trước cửa sổ đầu. Nhảy chân hướng phía chính mình liều mạng ngoác. Còn thỉnh thoảng hai cánh tay so tại trước miệng. Hướng chính mình hô hào cái gì. Tiếng người huyên náo, cũng nghe không rõ ràng. Nhà đầu này. Lão Hầu ra bất đắc dĩ lắc đầu cười. Quả thực là cái người đến điên rồi. Cũng may, thời điểm như vậy, người của hai bên đều chính kích động. Cũng không ai đơn độc chú ý tới nàng một cái. Dạng này giật nảy mình vừa gọi vừa kêu. Cũng không tính khác người nhi. An Vương nghiêng đầu nhìn một chút. Cũng cười, đây là Thẩm gia cái kia đi chín tiểu nha đầu nhi không phải. Là cái tốt lanh lợi hài tử. Ali trong nhà cũng thường xuyên nhắc lên nàng tới, hắn cũng đã gặp A Tú một lần. Là cái hoạt bát bát tiểu cô nương, tính cách rất tốt, dáng dấp cũng là tiểu mỹ nhân bại hoại. Nghe Ali mà nói, tiểu nha đầu này rất là đến định khang hầu sủng ái. Trong kinh thành tiểu thư khuê các, bây giờ có mấy cái vũ đao lộng thương đây này. Đứa nhỏ này thích, định khang hầu liền dạy nàng. Trong hầu phủ còn có mấy thất ngựa là chuyên môn cho nàng dự bị. Bất quá, hắn mơ hồ nhớ kỹ. Vương Phi tựa như nhắc qua một lần, nhà đầu này cũng không phải là định khang hầu nữ nhi xuất gia. A Tú là nhà bọn họ nhỏ nhất nữ hài nhi, lại hiếu thuận, lại biết dỗ lấy người, ai cũng chịu sủng ái nàng. Đây không phải A, người nhìn quán rượu kia cấp trên, nói đến đây. Lão Hầu ra chỉ thấy A Tú bên người lại thêm cái mặc màu vàng nhạt y phục cô nương. Nhìn xem muốn so A Tú lớn hơn mấy tuổi bộ dáng. Lại là chưa từng gặp qua, lo nghĩ, liền lại bừng tỉnh đại ngộ. Cái này chỉ sợ là theo hồ võ cùng nhau vào kinh hồ ra cô nương. Hồ võ ngược lại là tại trong hầu phủ thường xuyên qua lại. Bất quá bởi vì trong hầu phủ không có nữ chủ nhân. Hồ phu nhân cùng Hồ Anh tự nhiên không tiện đi tiếp hắn một cái ngoại nam môn sơ hồ ra tới kinh. Thành lâu như vậy, tiểu cô nương này, hắn còn chưa từng gặp, đưa tay hướng phía A Tú lắc lắc, lão hầu ra dục ngựa tiếp tục hướng phía trước theo tại Thẩm Diễm bên cạnh người Phượng Ly phảng phất cảm thấy. Cũng ngẩng đầu nhìn A Tú vị trí, lại thấp giọng cùng Thẩm Diễm nói một câu. Hai người đồng thời đối A Tú nâng tay lên, A Tú ai nha một tiếng, một đôi thon trắng tay nhỏ bắt lấy vạt áo, ta muốn té xỉu á, a, Hồ Anh vội vàng gấp đỡ nàng, một chàng tiếng hỏi, làm sao rồi, nơi nào không thoải mái a, lại muốn hô tiểu nhị tiến đến dự bị nước nóng nóng khăn. Đừng, A Tú bắt lấy Hồ Anh cánh tay, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện ra đỏ ửng. Gian nan vừa ngượng ngùng nâng mặt, người ta là hạnh phúc muốn té xỉu nha. Anh tỷ tỷ ngươi trông thấy hay chưa? Ta ca ta thúc ta ông ngoài, đều hướng phía ta ngoắc nha. Liền mới, không biết đến có bao nhiêu người hâm mộ nàng đâu. Hồ Anh yên lặng buông lỏng ra vịn A Tú tay, là nàng suy nghĩ nhiều. Phía sau Hoắc Thanh thì, đã cười đến ôm bụng gập cả người tới. Sao, hết chương.